Chương 1994, pháp tác thôi diễn, huyết chú thuật. Đối mặt với hồ thần vấn đề, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bất luận là ai, bất luận là Cao Y Na Ho chủng tộc, chỉ cần chiếm cư nhân vật chính vị trí, ta đều sẽ xuất thủ mưu tính, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đối xử bình đẳng. Tốt, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, như là ngày sau ngươi nhân tộc được chư thiên vạn giới nhân vật chính vị trí, ngươi có thể hạ pha y đến ngoan thủ. Hồ thần mắt to như nước trong veo nhìn Ngọc Độc Tú. Nhìn phía dưới đại chiến thảm liệt, Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, phảng phất không nghe thấy hồ thần, mặt không chút thay đổi nói, muốn chèn ép ma thần bộ tộc, bây giờ bản tọa bây giờ nghĩ tới biện pháp chỉ có một. Biện pháp gì? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Giảm thiểu ma thần bộ tộc số lượng, Ngọc Độc Tú nói. Phí lời, ta còn không biết giảm thiểu ma thần bộ tộc số lượng, chỉ là thế nào giảm thiểu ngươi kêu ta yêu tộc bao nhiêu đại quân đi lấp cái này hãm hại. Hồ thần một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười nhạo, đừng có gấp, trong lòng ta đã có cấu tứ, nếu như có thể giảm thiểu ma thần bộ tộc sinh dục lực đây. Cái này đúng là biện pháp tốt, đáng tiếc muốn làm, nhưng không quá thực tế. Hồ thần gãi gãi mi tâm, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ngọc Độc Tú trong mắt mâm tròn lấp lóe, vô số thiên địa chí lý lưu chuyển, lực lượng pháp tắc bắt đầu giải toán, thiên ý như đao thần thông vận chuyển nhanh chóng, không ngừng thôi diễn trong thiên địa phép tắc biến thiên. Ma thần bộ tộc sức mạnh huyết thống lợi hại, vậy liền cho ma thần bộ tộc trong huyết mạch lên gông xiềng, hạ thấp ma thần bộ tộc năng lực sinh sản, cứ thế mãi, chủng tộc đại chiến tiêu hao, ma thần bộ tộc trùng quy sẽ có một ngày sẽ phát hiện không đúng, nhưng đã quá muộn, bản tọa tự tay thiết trí gông xiềng. Há để người khác mở ra. Ngọc Độc Tú trong đầu lực lượng pháp tắc không ngừng bắt đầu thôi diễn, từng thanh quái dị xiềng xích từ từ ngưng tụ thành hình, nhưng cũng trong nháy mắt phá. Nắc, sau đó bị Ngọc Độc Tú một lần nữa thôi diễn. Huyết mạch nguyền rủa, Ngọc Độc Tú tự nói, nhắm mắt lại, chung quanh tất cả cách mình từ từ đi xa, thiên đạo xoay tròn, lục đạo luân hồi hàm nghĩa không ngừng bị thu nạp, sau đó luân hồi lực lượng ra chỉ ở xiềng xích bên trong. Ngoại giới, hồ thần nhìn lúc này Ngọc Độc Tú, một bộ đạo bào màu xám. Khí thế từ từ trở thành nhạt, tựa hồ cùng hư không dung hợp không thấy tung tích, xem ra khá là kỳ lạ, cả người cùng đại thế giới pháp tắc dung hợp, cùng đạo hợp chân. Tốt ngộ tính cảm thụ được Ngọc Độc Tú trên người truyền đến từng tia một chí tôn chí quý chí cao to lớn khí thế, hồ thần ánh mắt lộ ra từng tia một mê say, con mắt bao phủ một tầng ngông lung sương ngủ. Không biết qua bao lâu, Ngọc Độc Tú mở mắt ra, nhìn si ngốc hồ thần, đưa tay ra ở hồ thần trước người vẫy vẫy, hồ thần lập tức phục hồi tinh thần lại, mánh mà thức tỉnh, được rồi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lấy ra một cuốn ngọc giản, bắt đầu ở mặt trên vận dụng ngòi bút như đao, từng tia ngọc nhỏ nhen bay ra, hai mươi mấy hô hấp sau, Ngọc Độc Tú đem sách ngọc cuốn lên, đưa cho hồ thần, bản tọa thôi diễn ra thần thông, khắc chế yêu tộc huyết mạch thuật phương pháp xử lý, liền ở ngay đây. Hồ thần tiếp nhận sách ngọc, chậm rãi mở ra, tiếp theo sững sờ, huyết chú thuật đây là thần thông gì? Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn phía dưới chiến đấu, ngươi bây giờ phải làm không phải hỏi ta đây huyết chú thuật là thủ đoạn gì? Mà là nghĩ làm sao tìm hiểu này thần thông, sau đó đình chỉ trước mặt đại chiến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, sắc mặt mang theo trắng xám, như vậy dồn dập pháp tắc thôi diễn, đối với Ngọc Độc Tú nguyên thần tiêu hao cũng là không nhỏ. Nhìn Ngọc Độc Tú mồ hôi trên mặt trâu, hồ thần nhẹ nhàng phục hạ thân tử, béo mập lưỡi đầu rối ra, ở Ngọc Độc Tú trên mặt chậm rãi liếm, dọa được Ngọc Độc Tú một cái giật mình, đột nhiên mở mắt ra, ngươi mau đi đi, ta chỗ này không sao. Ha ha, hồ thần một tràng cười, biến mất ở bên trong cung điện. Nhìn hồ thần đi xa, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, này hồ mị tử. Hồ thần. Vừa mới đi ra Ngọc Kinh Sơn, hồ thần liền nghe được Ngọc Thạch Lao Tổ gọi lại chính mình, sau đó bước chân nhỏ đi tới, trong mắt đầy là tò mò, thế nào? Đã giải quyết rồi, hồ thần đánh giá Ngọc Thạch Lao Tổ, suy đoán lao già này ý đồ đến. Ngọc Thạch Lao Tổ đè thấp cổ họng nói, Hồng Quân hiện tại điên rồi, ngươi nhưng chớ có dễ tin Hồng Quân lời nói. Ngươi đem Hồng Quân nói đưa cho ngươi biện pháp nắm cùng ta xem một chút, lao tổ ta kiến thức rộng rãi, thay ngươi đem chấn. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, hồ thần nói, đây là bí thuật, không được khinh truyền, không thể dễ dàng tiết lộ. Ai u, này lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn sợ lao tổ ta tính toán ngươi, ta là lo lắng cái kia tiểu gia làm ra lớn hơn nhiễu loạn, vì lẽ đó không yên lòng, vừa muốn thay ngươi đem chấn, miễn cho ngươi bị Hồng Quân lợi dụng. Ngọc Thạch lao tổ tức giận giơ chân, khắp khuôn mặt là cấp bách. Nhìn cùng Ngọc Thạch lao tổ, hồ thần nửa tin nửa ngờ cầm trong tay sách ngọc phục chế một phần, đưa cho Ngọc Thạch Lao Tổ. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn cái kia sách ngọc vài lần, cau mày, này thần thông lại lấy huyết mạch là lực lượng, thật là huyền diệu, tuyệt không thể tả. Lao Tổ có từng phát hiện kỳ bên trong chỗ không ổn? Hồ thần nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ. Chưa từng, chỉ là cảm giác này pháp thuật có chút bá đạo, quá bá đạo, không phù hợp Hồng Quân tính tình, hắn xưa nay đều là ấm nước sôi hút lên, nơi nào sẽ như vậy độc ác, tất nhiên có chút mưu tính, ngươi vẫn cần cẩn thận nhiều hơn, miễn cho đem chính mình cho hãm hại đi vào. Ta đi Hồng Quân nơi nào thay ngươi đánh một chút tin tức. Ngọc Thạch lão tổ cầm sách ngọc, xoay người hướng về Ngọc Kinh Sơn đi đến. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi vào Ngọc Kinh Sơn, Hồ Thần cũng không nghĩ nhiều, quay trở lại 33 tầng trời. Ngọc Thạch lão tổ nên ngang đi vào Ngọc Độc Tú chỗ tu luyện, nắm ngọc trong tay sách nói: "Hồng Quân, tiểu tử ngươi ở tính toán cái gì mà thần bộ tộc nếu là chúng này thần thông, ngày sau tất nhiên lại không vươn mình nơi, yêu tộc thủ thắng đã là ngay trong tầm tay. Tiểu tử ngươi xưa nay không đều là làm cái gì cân bằng sao, làm sao sẽ tốt như vậy tâm. Như là tùy tùy tiện tiện đều có người có thể nhìn thấu bản tọa bố cục, bản tọa cũng không xứng xưng là Hồng Quân." Hai chữ Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ quyển sách trên tay sách, "Này thần thông ngươi biết ta biết còn có Hồ Thần biết, chớ vội tiết lộ ra ngoài, không phải vậy gieo hại vô cùng, này thần thông như là dùng ơ cao y kia chủng tộc trên người, đều là vong quốc diệt loại kết cục. Huyết mạch nguyền rủa coi là thật có mơ hồ như vậy lao tổ ta nhưng là không tin." Ngọc Thạch lao tổ vướt vướt thẻ ngọc, không chút nào đem hủy diệt ý nghĩ. Nhìn Ngọc Độc Tú một chút, Ngọc Thạch lao tổ cầm ngọc giản kia, nên ngang đi ra Ngọc Kinh Sơn, mới vừa tiến vào đại thế giới, chỉ thấy xa xa một bóng người xẹt qua hư không, dừng ở Ngọc Thạch lao tổ trước người. "Lao tổ, Hồ Thần ngươi tại sao trở lại không đi chuẩn bị cái kia huyết mạch chớ chú chi thuật, làm sao còn có thời gian ở bên ngoài chạy tới chạy lui?" Ngọc Thạch lao tổ nhìn Hồ Thần, gãi đầu một cái. "Lao tổ, trước cho thần thông của ngươi, ngươi trước trả lại cho ta, ta đã quên thiết trí cấm chế, miễn cho lão tổ không cẩn thận đem cái kia thần thông rơi rớt ở ngoài." Hồ Thần nói: "Ngươi này Hồ Mị Tử, lão tổ ta làm việc ngươi còn lo lắng sao?" Đo nở Hồ Thần không thể nghi ngờ ánh mắt, Ngọc Thạch lao tổ khẩu khí yếu bớt: "Được rồi, lao tổ ta đúng là có chút không được điều, nhưng cũng không cần như vậy." Vừa nói, Ngọc Thạch lao tổ ở trong tay háo móc ra thẻ ngọc, đưa cho Hồ Thần. Hồ Thần bắt được thẻ ngọc, Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt biến sắc, một luồng hơi lạnh tự trong ngọc giản truyền đến, muốn đánh về thẻ ngọc, chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, không thể động đậy, một tầng hàn băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng diễn sinh. "Lao tổ, đa tạ Hồ Thần đem ngọc giản kia cầm tới." Cười đắc ý: "Hàn Ly ngươi là Hàn Ly ngươi không phải Hồ Thần." Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt cuồng biến. Ngọc Kinh Sơn bên trong, một trận thở dài truyền đến, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại: "Khổ như thế chứ. Ta đối với Long tộc hận thấu xương, sớm nghe nói yêu tộc phải tìm khắc chế ma thần bộ hạ phương pháp xử lý, cũng không biết có thể không tham khảo một phen, còn cần cảm ơn lão tổ tắc thành tri ân." Sau khi nói xong, Hàn Ly biến mất ở trong hư không. "Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ!" Ngọc Thạch lão tổ tức giận mắt trợn trắng, trong nháy mắt phá mở hàn băng, nhưng thấy đến Hàn Ly đã đi xa, giận không chỗ phát tiết, bước chân nhỏ chạy vào Ngọc Kinh Sơn. "Hồng Quân, Hồng Quân, không xong, không xong, ngọc giản kia bị người cướp đoạt đi rồi." Ngọc Độc Tú còn như là lão tăng lại vậy, Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú trước người, đẩy một cái Ngọc Độc Tú: "Ngươi nói cho lão tổ ta, cái kia pháp thuật coi là thật có lợi hại như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho Hồ Thần giả thần thông trêu chọc na nở dê chơi?" Ngọc Độc Tú hỏi ngược lại Ngọc Thạch lao tổ, đánh nát Ngọc Thạch lao tổ cuối cùng một tia ảo tưởng. Sau này nhân quả kết thúc đại phát, đây là Ngọc Thạch lao tổ trong đầu duy nhất ý nghĩ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.